Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, mang các anh em. Rời đi bên này, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đoàn lính đánh thuê phệ thần đoàn trường. Ngũ phẩm thánh cấp cao thủ, bị tất cả nước truy nã đối tượng, hôm nay nhưng chết, chương mới nhất đọc. Mà có thể tạo thành đây hết thảy người. Chỉ có lần hành động này người chỉ huy. Huyết kỵ vệ. Tiểu phi tiên sinh. Trong tay nắm dao găm. Máu vẫn còn ở nhỏ xuống. Dịch tiểu phi ánh mắt vẫn là nguyên trước như vậy lạnh lùng. Cái này đoàn lính đánh thuê phệ thần. Căn bản cũng không biết là dịch tiểu phi đối thủ. Dịch tiểu phi cần đối kháng vẫn là đoàn lính đánh thuê đại đế. Trường Hà đại ca hôm nay vẫn còn ở bọn họ trên tay. Hướng cung thiên lực bên này chạy tới. Trường Hà đại ca ở địa phương nào? Chuyện quá khẩn cấp. Dịch tiểu phi rất là trực tiếp hỏi. Đi về phía nam mặt đi. Những người khác cùng đoàn lính đánh thuê đại đế ở giao phong. Hôm nay dịch tiểu phi thực lực. Quả thật có thể thay đổi rất nhiều. Cung thiên lực nhanh chóng mở miệng nói. Được. Bên này đã không có uy hiếp. Dịch tiểu phi trực tiếp hướng phía nam đi. Các ngươi ba cái đi hỗ trợ. Ta bây giờ không sao. Cung thiên lực hướng ngoài ra ba tên huyết kỵ vệ mở miệng nói. Cung đại ca, ngươi bảo trọng. Huyết kỵ vệ làm việc vốn cũng không phải là lề mề người. Nếu cung đại ca không có sao. Bọn họ ba người thời khắc này chiến lực vẫn có thể phát huy không tệ. Đi cùng đoàn lính đánh thuê đại đế giao chiến đất, luôn có thể giúp không ít bận biểu. Nơi này đồng thời, phía nam, đoàn lính đánh thuê đại đế giao chiến địa phương. Phương Trường Hà đã được cứu, có thể vì cứu Phương Trường Hà, ước chừng chết ba người mạng đổi một người mạng. Có lẽ người ở bên ngoài trong mắt, sẽ cảm thấy không đáng giá, có thể thành tựu huyết kỵ vệ. Tại có thể được cứu dưới tình huống, tại sao sẽ buông tha mình huynh đệ? Chết, đó cũng là vì huynh đệ chết. Mỗi một cái huyết kỵ vệ sau lưng, cũng có thể để lại cho đối phương. Đây là tới chi bản năng tín nhiệm. Đoàn lính đánh thuê đại đế trong, tam đại người mạnh nhất, thực lực đạt tới thất phẩm thánh cấp cao thủ. Mà đây ba người, bị hai đội nước ngoài đội trưởng. Ba đội nước ngoài đội trưởng, hai người địch ba người, cản trở lại, chẳng qua là đoàn lính đánh thuê đại đế ba người, là anh em ruột, phối hợp lại, chiến lực hung mãnh dị thường, ti kiêu huyết kỵ vệ. Hôm nay không chừa một mống, thành tựu đoàn lính đánh thuê đại đế đoàn trưởng, mắc ở giao chiến trong, phát huy ra thực lực cường đại, trừ đi huyết kỵ vệ. Đây là hắn mục tiêu, đạp huyết kỵ vệ thi thể, có thể làm cho đoàn lính đánh thuê đại đế càng thêm có uy danh. Uy danh viễn dương, đây mới là đoàn lính đánh thuê đại đế yêu cầu. Vậy cũng ngươi bản lãnh, Mark, hai đội nước ngoài đội trưởng cùng ba đội nước ngoài đội trưởng. Cho dù là đệ nhị thế chiến ba, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Chẳng qua là đoàn lính đánh thuê đại đế còn không phải là chủ yếu nhất kẻ địch. Hải ngoại thế lực trong, còn có hai người chưa từng lộ mặt. Hai người kia thực lực, đạt tới bát phẩm thánh cấp cao thủ. Bây giờ chặn lại người, là gia tộc Ailey trong cường đại nhất ông già. Đồng dạng là bát phẩm, cho nên nói, thời khắc này giao chiến, coi như là thăng bằng. Chỉ khi nào thăng bằng bị phá vỡ, vậy thì phiền toái, đây cũng là tại chỗ huyết kỵ vệ lo lắng địa phương. Đáng tiếc, lần này một phen đội, có tương đương nhiệm vụ trọng yếu phải xử lý, mặc dù đã bí mật liên lạc, có thể lúc nào có thể đạt tới đảo Hải Lâu, cũng chưa có xác định thời gian, trừ 5 người giữa chém giết, đoàn lính đánh thuê đại đế thành viên khác, cũng không cho xem nhẹ. Cùng khác huyết kỵ vệ chém giết, đều có gây thương tích mất, mà theo giao chiến thời gian, từng điểm đã qua, hai bên này đều sẽ có người gia nhập, Huyết kỵ vệ bên này chủ yếu là người gia tộc Aili. Mà đoàn lính đánh thuê đại đế bên kia chính là hải ngoại thế lực ngưng tụ. Từng cái thực lực siêu nhiên người. Lần này, nước Mỹ chuyến đi, coi như là huyết kỵ vệ số lượng không nhiều. Tổn thất thảm trọng kết quả. Đây cũng là huyết kỵ vệ. Lại tới người converter dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.